Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 344, bức bách. Thiếu gia, Melissa cùng Kanigi, hai người này ngay ở phía trước Tây Nhai phiên chợ bên trong. Tay nắm tay dạo phố đâu? Dù cái này có chút buộc tâm hồi phục, để Blitz sắc mặt trong nháy mắt tối sầm. Nếu như không phải bận tâm tại Daily trước mặt bảo trì tư thái, gia hỏa này e sợ đều muốn chửi ầm lên. Tốt người cái cô nàng chết dầm kia, vậy mà quang minh chính đại cùng rác rưởi kia riêng tư gặp. Thật đúng là không có đem ta khuyên bảo để ở trong lòng a. Tốt, rất tốt. Đã các người như thế không biết điều, vậy liền không trách ta lòng dạ độc ác. Trong lòng hung tợn nghĩ như vậy, Black động tác trên tay cũng không có chậm lại, chất lên một cái nụ cười khó coi. Black quay đầu đối với Daily lấy lòng nói ra: Abilis thiếu gia, cái kia hai hàng ngay ở phía trước cách đó không xa phiên chợ bên trong. Nếu như ngươi không chê phiền phức, hiện tại liền có thể đi qua nhìn một chút những thứ này không biết thời thế ra hỏa. Đạt được cái này thật không tệ kết quả. Daily cũng không có cái gì ý khác, vẻn vẹn thuận đề nghị của Black, trực tiếp đi qua là được. Duy trì không nhanh không chậm bộ pháp, bốn người như là dạo phố lắc lư đến Tây Nhai phiên chợ. Sau đó tại Tensei gần dẫn đạo dưới, phi thường thuận lợi, ngẫu nhiên gặp từ một nhà trong tiệm bán quần áo hoàn thành mua sắm. Dắt tay đi ra mục tiêu hai người, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Đối với tình địch Kanigi cùng Black, cái này như là đánh vỡ bạch học hiện trường hình tượng. Cũng không phải như thế nào mỹ diệu. Kanigi, Daily bọn người trong lúc đó gặp một lần, mà như là tiệt ra bích ngọc Melissa. Ngược lại để lần đầu gặp mặt mấy người hai mắt tỏa sáng. Hung tợn trừng mắt liếc có chút không được tự nhiên Melissa. Black dùng vô cùng thiếu kiên nhẫn ngữ khí hướng Kanigi quát lớn. Người cái này nghèo hàng, vậy mà lại không biết tự lượng sức mình đến đây câu dẫn ta Melissa. Cũng không nhìn một chút chính ngươi không có vốn liếng này. Dám cùng tiểu gia ta đấu, thật sự là không biết chữ. Chết, viết như thế nào? Bị đăng tại người thương trước mặt, như thế không nể mặt mũi lớn tiếng khinh thường. Kanigi nguyên bản thanh tú mặt mũi, lập tức mắt trần có thể thấy đỏ lên. Sau đó, học Black bộ dáng, Kanigi cũng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nghiêm nghị phản bác. Ha ha, tương đương chỉ bằng ngươi cái này nho nhỏ phú thương chi tử, lại có thể bắt ta như thế nào? Bình thường chỉ là nhường ngươi, ngươi thật đúng là cho là mình bao nhiêu nghiêu bước, lớn bao nhiêu năng lượng sao? Bây giờ ngươi nói ra lời nói này, đơn giản muốn cười rơi ta răng hàm. Không giống bình thường cường ngạnh chi tư, để Black giật mình, tựa hồ không có từ đối phương thái độ biến hóa bên trong kịp phản ứng. Mà đem màn này để ở trong mắt Daily bọn người, thì phi thường minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhặt được, lão gia gia, kỳ ngộ, tựa hồ cho cái này bình thường thanh niên mang đến lớn vô cùng tự tin a. Nếu như không phải cái này, lão gia gia, chân thân nhưng thật ra là cái mối họa lớn, nói không chừng thật đúng là có thể để cho Kanigi trình diễn một màn điếu ti nghịch tập vở kịch đâu. Bị dĩ vãng xem thường dưa sợ đổi một mặt, Black lần nữa biểu diễn một lần xuyên kịch trở mặt tuyệt chiêu. Giống nhau hôm qua bị Daily đỗi bảo thời gian bộ dáng. Đáng thương em bé, cái này mỗi ngày bị tức nổ một lần tao ngộ, ngay cả ngoại nhân đều cảm thấy phi thường uất ức a. Nếu như không phải là vì duy trì nhân vật thiết lập, Daily cùng các muội tử e sợ đều muốn cười ra tiếng. Bất quá có trung thực chó săn Jozu nhắc nhở lần nữa, Black không có giống trước đó lần kia hỗn loạn thời gian dài như vậy. Vẻn vẹn mấy hơi qua đi, hít một hơi thật sâu, Black liền đè xuống lửa giận trong lòng, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Daily. Thuận ánh mắt của hắn, Carnegie cùng Melissa cũng nhìn thấy bên này chưa thấy qua hai vị thân ảnh. Bởi vì không biết vì sao Black lúc này sẽ nhìn về phía hai người này. Carnegie cũng không nói gì, mà là ra vẻ trấn định lẳng lặng chờ đợi Van. Bất quá hắn không vội, thờ ơ lạnh nhạt Black cũng là nở nụ cười lạnh. Hừ hừ, ngươi liền thừa dịp lúc này trang bước một chút đi, về sau ngươi cũng không nhất định sẽ có cơ hội này. Cũng dám tại vị này ra trước mặt trang lão sói vẫy đuôi. Thật sự là to gan lớn mật, không biết sống chết a. Trong lòng hung hăng nghĩ đến những thứ này, Black hiển nhiên là quên. Chính mình hôm qua cũng giống vậy như thế tìm đường chết. Nhìn thấy Carnegie cái này không may đến ngẫu nhiên gặp ma tộc đại lão thanh niên. Vậy mà như thế làm dáng, uổng cố chính mình dụng tâm lương khổ. Daily cũng phải thật tốt duy trì một cái nhân vật thiết lập. Thế là, càn rỡ nhị thế tổ tư thái, lần nữa tại cái này phố xá sầm uất bên trong triển khai. Người nhà với ai trang đâu? Không nhìn thấy tiểu gia ta ở chỗ này sao? Liền ngươi một cái không quyền không thế yếu gà. Ai cho ngươi lá gan khẩu khí như thế lớn? Tranh thủ thời gian thừa dịp ra không có nổi giận trước đó. Quỳ xuống đất đập 100 cái khấu đầu. Không phải vậy coi chừng mạng chó của ngươi. Cùng lúc trước đổi Black lúc. Không sai biệt lắm lý do thoái thác. Để chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng nhân Carnegie. Sắc mặt đều bị tức đến phát xanh. Khoan hãy nói. Lời nói này vừa ra khỏi miệng. Kia là trào phúng hiệu quả đơn giản uy lực 100%. Ngay cả một bên bảo trì hiền lành tư thái Melissa đều bị Daily dạng này không khác biệt cuồng phún chọc tức sắc mặt ửng đỏ. Trải qua như thế cái lớn giọng vừa hô, nguyên bản không có chú ý tới bên này đám người cũng bị hấp dẫn tới. Sau đó lấy Daily mấy người làm trung tâm, bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng, nhanh chóng tạo thành một màn ăn dưa quần chúng nhìn xiếc khỉ trạng thái. Tiếp nhận người đám người chỉ trò, nhìn quen cảnh tượng hoành tráng Daily bọn người tự nhiên bình tĩnh như lúc ban đầu. Mà thân là người trong cuộc, nhưng lại không quen loại chuyện như vậy Carnegie cùng Melissa, thân thể lại lập tức cương cứng, vì bức bách tiểu tử này triệt để triển lộ át chủ bài. Sau đó để cho mình có cơ hội thuận thế tiếp nhận tiểu hắc cầu đại lão. Daily có thể nói là không chút lưu tình đối với hắn tiến hành toàn bộ phương vị áp bách. Mà Carnegie dù sao cũng là một vị chưa thấy qua việc đời thanh niên bình thường. Daily còn không có đem tất cả thủ đoạn đều dùng đến. Hắn cũng đã gần như bạo phát biên giới. Hung hăng hít một hơi, trong mắt sôi trào lửa giận. Đối tượng từ Black chuyển thành Daily. Carnegie thanh âm đè nén nói ra. Ngươi cái này xen vào việc của người khác ngu ngốc, lại là từ nơi nào xuất hiện? Như vậy càn rỡ đồ ngu, không hổ là Black hồ bằng cẩu hữu. Ngươi cũng thật sự là không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Carnegie phi thường biết điều đem đầu mâu đi vòng Daily. Cái này hắn liền có thể thỏa thích thi triển quyền cước. Nghĩ được như vậy, Daily khóe miệng vểnh lên. Sau đó dùng một bộ nhìn người chết ánh mắt nhìn chằm chằm Carnegie. Để vị thanh niên này bản năng cảm nhận được một loại dùng mình kích thích cảm giác. Nhìn thật sâu liếc mắt Carnegie. Daily nói chuyện ngữ điệu ngược lại bình tĩnh lại. Cho ngươi một cơ hội. Thỏa thích hiện ra lá bài tẩy của mình đi. Không phải vậy. Chết cũng không biết chính mình đắc tội hà nhóm cường giả. Mới là đáng buồn nhất. Bình thản nhưng lại tràn ngập sát cơ lời nói, để Carnegie sắc mặt hai người đột nhiên trắng bệch, mà Black cái này một đám, trên mặt cười lạnh lại càng phát ra nổi bật. Nói xong, quay đầu đối với thời khắc, chú ý chính mình tâm tình Black nhìn thoáng qua, kèm theo một cái tràn ngập thâm ý ánh mắt. Sau đó, vị này hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện thiếu gia nhà giàu. Phi thường cơ linh hoàn thành Daily thụ ý khí thế phụ trợ công việc. Lạnh lùng hừ một tiếng. Black tại mở đầu dẫn ra chủ đề cái kia lời nói đằng sau. lần nữa phát ra thanh âm của mình. Kanigi, người biết người đến cỡ nào não tàn sao? Obelis thiếu gia thế nhưng là vương đô đại tộc thiên tài. Chính là bên cạnh hắn vị mỹ nữ kia hộ vệ, đều là cấp 9 đỉnh phong đại lão. Ngươi đến cùng có gì lực lượng, mới dám ở chỗ này ngân ngân sủa loạn. Hoảng sợ bảo trong mắt vạch trần, để chung quanh nghe rõ ràng những lời này tất cả mọi người đều hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Vương đô thiên tài, cấp 9 đỉnh phong hộ vệ. Hai cái này từ ngữ, so cái gì đều hữu dụng, chính là lại không biết người, cũng có thể biết bực này nhân vật, phân lượng đến cùng lớn bao nhiêu. Có thể so với chủ thành thành chủ, một nước chi vương thực lực đại lão, cũng chỉ là một thanh niên thiên tài hộ vệ. Nếu như không phải do Black vị này có chút danh vọng thiếu gia nói ra khỏi miệng, căn bản cũng không có người dám tin tưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?